Chương 92, chú cư chi. Ở bạch nhãn phạm vi bao phủ bên trong, mặc dù liền trong lòng đất 100m ám hà bên trong du ngư, đều rõ ràng chiếu vào mù cụ rổ trong mắt, cả vùng không gian, chỉ có duy nhất một chỗ không cách nào bị bạch nhãn nhìn thấu địa phương, thì là một cái tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang thủy đàm. Tìm được rồi chính là chỗ này. Đã tìm được địa phương, mù cụ rổ cũng không có do dự nữa, dọc theo bạch nhãn tham điều tra ra con đường. Đi vào ở vào bên cạnh thác nước một cái trong động quật. Đen nhánh động quật, đối với vốn có bạch nhãn mù cụ rồ mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng. Nửa khắc đồng hồ thời gian, mù cụ rồ liền đi tới nước sơn lỗ đen quật phần cuối. A ùm bò họ A chữ, ý dụ lấy hết thể bắt đầu sao mù cụ rồ ngẩng đầu, ở thủy đàm ngay phía trên đỉnh vách tường bên trên một cái to lớn phong cách cổ xưa khắc đá. Hơi ngồi xổm người xuống, một tay múc một bụng nước. Màu xanh nhạt đàm thủy từ mù cụ rồ trong tay tiêu tán, trên tay không chút nào lưu lại bất kỳ thủy tí, mù cụ rồ hơi kinh ngạc, nô, cư nhiên không phải thủy, con là một loại năng lượng đồ vật thể, con phải rời đi thủy đàm sẽ dần dần ngạch tiêu thất. Mù cụ rồ đứng thẳng người, liền trực tiếp nhảy xuống. Đây là 880 không gian chi lực khí tức mới nhảy vào trong đầm nước. Mù cụ rồ liền có thể cảm giác được một cỗ quen thuộc thêm tối tăm không gian chi lực bao vây tại chính mình quanh thân. Bởi vì phi lôi thần chi thuật cùng thần lâm nguyên nhân, mù cụ rồ đối với không gian chi lực cảm giác hết sức linh mẫn, đương nhiên có thể phân biệt đi ra. Toàn bộ thủy đàm cũng bất quá là mấy trăm thước trường độ, chỉ chốc lát, mù cụ rồ liền từ thủy đàm cuối cùng bộ lạc đi ra. Di thân thể dường như nhẹ rất nhiều, trọng lực ở chỗ này giảm bớt sao thân thể mới từ trong đầm nước đi ra. Mù cụ rồ cũng cảm giác cả người nhẹ một chút, một điểm chân, cả người đều muốn bay lên giống nhau, cải biến dẫn lực, là kẹn sẩy gẳng nguyên nhân sao chu vi một ít tản ra tia sáng màu vàng hình cầu cùng một ít thổ hoàng sắc nham thạch hình cầu nổi đồng bền giữa không trung. Đây chính là ký ức lao lung sao miễn là va chạm vào sẽ rơi vào đã từng trong trí nhớ, cái này nhan sắc ngược lại là cùng hoàng sắc kẹn sẩy gẳng giống nhau. Lẽ nào hoàng sắc kẹn sẩy gẳng cũng cụ bị xây dựng ảo thuật năng lực? Mù cụ rổ khẽ như mày, trong mắt trái kẹn sẩy gẳng đột nhiên xuất hiện. Một cổ cường đại hấp lực tự kẹn sẩy gẳng bên trong phát tán ra bê phạ, toàn bộ trong không gian tia sáng màu vàng hình cầu, một tên tiếp theo một tên bị hút vào tiến vào. Theo cuối cùng một cái tản ra tia sáng màu vàng hình cầu bị kẹn sẩy gẳng hút vào, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung nham thạch cầu rối rít hạ xuống, toàn bộ không gian cũng trở nên một mảnh đen nhánh. Mù cụ rồ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua không biết bao lâu, mù cụ rồ đột nhiên mở ra hai mắt tả nhãn vẫn là màu xanh kẹn sợi gẳng, chỉ là mắt phải màu đen trong con ngươi lại tản mát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tia sáng màu vàng. Những thứ này tia sáng màu vàng hình cầu, quả nhiên là từ kẹn sợi gẳng nhãn lực có đủ hiện ra kết quả. Mất đi những thứ này nhãn lực duy trì, nơi này trọng lực lại trở về bình thường, xem ra suy đoán của ta là chính xác. Hoàng sắc kẹn sẩy gẳng đích thật là sở hữu thao túng dẫn lực cùng sức đẩy năng lực. Chứng thực suy đoán của mình, mù cụ rồ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Không do dự, mù cụ rồ trực tiếp nhảy vào cuối lối đi khác một cái trong đầm nước. Mới từ thủy đàm đi ra, một cái cân nhắc thập thước cao cự đại bàng liền xuất hiện tại mù cụ rồ trước mặt. Chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện, lớn tựa như vô cùng phẫn nộ, giơ từ bản thân đại càng cua, hướng về mù cụ rồ nặng nề truy dưới. Dương đột. Phun lớn hỏa to lớn nham tương quyền đầu trực tiếp đem lớn nuốt chửng lấy rơi, lớn thậm chí ngay cả dãy rủa thời gian đều chưa kịp, biến thành mở ra cháy đen. Đi từ từ ra cuối cùng này một đoạn ẩm ướt lại tạp nhạp động quật, một mảnh bát ngát mặt nước xuất hiện tại mù cụ rổ trước mắt. Lòng đất thế mà lại có hải dương sao? Mù cụ rổ khẽ như mày, thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt triển khai. Ở thần lạc tâm nhãn trong cảm giác, nơi này toàn bộ không gian tựa hồ cũng là vạn mẹo. Hình tượng để diễn tả. Chính là cái này không gian thị sự ở một cái hình cầu bên trong biểu hiện ra, mà trên bầu trời Thái Dương, thì là cái không gian này chính giữa địa phương. Nơi đây tuyệt đối không phải dưới đất hẳn là càng giống như là tương tự với Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, ở mức xương lâm các loại dị thứ nguyên không gian. Như vậy cái kia hai cái nước trong đầm không gian chi lực cũng liền rất dễ giải thích, đưa đến một cái nghịch thông linh chi thuật tác dụng. Không hổ là đã từng xuất sủ kỳ nhất tộc chú khu dân cư. Quả nhiên là đại thủ bút ta nhìn thoáng qua không trung tán phát ra quang mang Thái Dương, mù cụ rổ tinh tưởng đây chính là nối liền mặt trăng thông đạo. Bất quá hơi chút tự định giá một cái, Mụ cụ rồ quyết định hay là trước đi tìm một chút xuân sủ kỳ bộ tộc ở chỗ này gì chỉ. Ở bạch nhãn siêu tầm dưới, rất nhanh, mụ cụ rồ liền tìm được rồi xuân sủ kỳ nhất tộc di chỉ. Đương nhiên, đối với mấy trăm năm trước lối kiến trúc các loại đồ đạc, mụ cụ rồ không có chút nào nghiên cứu hứng thú, đi thẳng tới toàn bộ chú khu dân cư bên trong kiến trúc cao nhất xuân sủ kỳ thần tử. Mờ tối trong hoàn cảnh, hư hại tượng đá, hiển nhiên, toàn bộ thần tử đã hoang vắng suy tàn thật lâu, hình bắt rắc xuất sủ kỳ gia huy bên trên khắc rõ cổ đại văn chữ. Viết, cổ thể nhân luân như vơ chuyển sinh mắt sống lại lấy nguyệt chi quyền đem tiêu diệt nhân loại dự ngôn. Cương quyền. Phá không có để ý mấy thứ này, mụ cụ rồ trực tiếp một quyền đem toàn bộ mặt đất đánh vỡ. Một cái đi thông dưới đất hành lang xuất hiện tại mụ cụ rồ trước mắt, lập tức liền đi xuống. Đen kịt một màu âm trầm mộ mà hiện lên hiện tại mụ cụ rồ trước mặt. Mù cụ rồ đang muốn tiến lên tra xét. Kẻn sẩy gẳng không sai, ta cảm nhận được đây là kẻn sẩy gẳng khí tức, một tiếng nói già nua truyền vào mù cụ rồ trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái khô gầy như que tuổi đầy người bụi bẩm lão giả, chậm rãi từ mộ địa ở chỗ sâu trong lắc ràng rạc đi tới, trống rỗng viền mắt nhìn phía mù cụ rồ phương hướng, vẻ mặt tất cả đều là thần sắc tuyệt vọng, kích động nói, phân ra người. Cư nhiên một mình thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt, lẽ nào cái này cái thế giới thật muốn bị hủy diệt rồi sao? Cái này cũng không phải hạ mù dạ di nguyện của tổ tiên. A nhìn trước mắt lão giả, mù cụ rồ có thể cảm giác được, chỉ là bằng vào sau cùng một kia ý chí lực chống đỡ hắn sinh mệnh, bất quá cũng đã dầu hết đèn tắt, cái này sẽ lại chịu đựng lớn như vậy tâm lý ba động, phòng trường không có mấy phút có thể sống. Cực kỳ may mắn, ta cũng sẽ không ủ sụt sủ kỳ hạ mù dạ bộ tộc người. Cũng không có hủy diệt thế giới ý tưởng. Mù cụ rồ thản nhiên nói. Nghe được mù cụ rồ nói, lão giả biểu tình rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, lên tiếng dò hỏi, không phải xuất sủ kỳ bộ tộc người, làm sao có thể mở ra chuyển sinh mắt.